trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 6 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đang thiêu thiêu ngủ, bỗng tự giật thót mình khi nghe dưới nhà có tiếng xe đạp bị ngã đổ, rồi tiếng xuyến tru lên tức tưởi vì Lão Quỳnh đã khiến đèn nhà các khu tập thể còn lại chỉ sáng mù mù như đèn dầu. Rồi xuyến nói xiên, nói xéo chồng, đã không khôn khéo lo kiếm tiền cho gia đình mà còn bày đặt đánh cờ, một thú vui tao nhã của nhà giàu. Tự tung chân ngồi dậy, cái gác xếp thực sự đã biến thành lòng hang đen ngòm. Ngọn điện nhỏ rất khiêm nhường của anh chỉ còn lờ mờ một sợi dây tóc ngoằn ngoèo. Cảm nhận của xuyến tuy nghe qua thật xót xa nhưng thật tin tưởng. Kẻ không có năng lực suốt đời bị chèn ép, đến ánh sáng điện cũng có thể bị đánh cắp. Ý nghĩ bán chiếc xe đạp, đưa tiền xuyến và xin lên ở tại văn phòng nhà trường ít hôm để cô nguôi giận bất chợt thoáng qua trong đầu tự. Giữa lúc đang còn chơi dơi trong nỗi buồn mênh mang, thì đứa con gái leo lên gác xếp tâm sự với bố. Cô quạt cho tự biết hôm qua có một chú đến nhà tìm bố đến 3 lần và tự xưng là học trò cách đây 20 năm. Người học trò ấy là ai? Phải chăng đây là sự khích lệ bất ngờ dành cho thầy giáo tự? Hãy cùng bước vào phần 7 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị về người học trò của tự. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Thầy Ti dạy Lý Khúc Triết sắc sảo, lại là tay thợ mộc kỳ tài, đã hướng dẫn chúng em dựng ngôi nhà gỗ làm phòng thí nghiệm và 2 cột bóng rổ ở sân trường. Sau này cả hai đã thành tro than trong một cuộc hỏa hoạn khủng khiếp đầy bí ẩn về nguyên nhân mà thầy phải hứng chịu tai ương. Em nhớ thầy Phúc dạy địa rất thương học trò. Đứa nào bị điểm kém sụt sùi xin thầy, thầy lại cho kiểm tra lại. Nhưng thầy có bộ mặt nghiêm nghị quá, đến mức bạn hữu tinh nghịch có bận đã táo tận đề nghị. Thưa thầy, hôm nay là ngày quốc tế các nhà giáo. Thầy cười một tiếng à. Còn thầy và môn văn của thầy là một trùng điệp ấn tượng về một niềm hạnh phúc chốn ngọt hồn người. Giống như một đêm, ta ngước lên nhìn dòm trời lồng lộng sao, ta bàng hoàng ngơ ngẩn, rồi ta tìm đến ngôi sao chiếu mệnh ta. Liệu có phải là ngôi sao bạc mệnh không? Hỡi gì tinh tú của ta? Những năm đó, dẫu mới là đơn sơ, nhưng nhà trường thật sự là một tổ hợp liên kết thầy trò trong một quan hệ vừa thân mật vừa nghiêm túc, đậm đà hương vị Á Đông, dân tộc cổ truyền, nhưng không già nua cứng ngắc, trái lại tươi trẻ hồn nhiên. Nó toàn tâm toàn lực hướng về cái khoa học lớn nhất, cái nghệ thuật lớn nhất, cao quý nhất của mọi khoa học, mọi nghệ thuật, giáo dục con người. Nó giữ được bầu không khí dưỡng dục tự nhiên, cao nhã, như vẻ giản dị vốn có của học đường với phấn trắng bảng đen, những đặc trưng ngọc ngà của môi trường. Các thầy, những nhà khoa học kim nghệ sĩ của chúng em đẹp làm sao? Em nói vậy từ lòng ngưỡng mộ thật thà, nhưng em sẽ là một kẻ nói dối nếu em không nói thêm câu này. Các thầy của chúng em mới yếu đuối làm sao? Thầy Tự ơi, em đã ngẫm nghĩ rất nhiều năm để đi tới câu nói thêm ấy. Và em muốn bắt đầu từ cái buổi khai giảng năm học đầu tiên, cấp học trung học đầu tiên của chúng ta. Thầy còn nhớ không thầy, cái ngày hội khai sáng ấy, dân thị xã nô nức tới, ai cũng muốn là chứng nhận của lịch sử, ai cũng muốn được chia vui. Sân trường phấp phới các sắc cờ và hồng hào những gương mặt hân hoan của thầy trò. Các thầy có lẽ là những người vui nhất. Thầy mặc áo trắng quần xanh, tóc rẽ ngôi. Bài diễn văn của thầy xúc tích, bóng bẩy như văn thầy nói hàng ngày với chúng em. Nhưng hôm đó, em kinh sợ phát hiện ra, lại cố phủi bỏ đi. Cuối cùng là nhớ mãi, chính các thầy lại là những kẻ tuổi hậu nhất trên đời. Em nhớ như in cảnh tượng này. 41 đứa học sinh lớp 8 chúng em ngồi trên ghế băng ở giữa cùng với hơn 200 các em học trò lớp 7. Hai bên cánh gà thì bên trái là hơn 200 đại biểu và nhân dân cùng cha mẹ học sinh. Bên phải là các thầy ngồi trên những chiếc ghế ba nan. Lễ khai giảng tổ chức ở sân trường. Một tấm phông xanh căng làm nền. Trước đó là cái bàn đặt hoa tươi. Ông Lại, bí thư thị ủy, đã đứng ở sau cái bàn ấy hơn một tiếng đồng hồ liền. Nắng sớm tháng 8 nhuộm đỏ khuôn mặt sần sùi trứng cá của ông. Ông to như ông hộ pháp trong chùa, nhưng dài trên, ngắn dưới, tai bẹp, mắt gườm gườm. Ông chẳng có được một ánh cười trên đôi môi dày như đắp nặng, ngay cả ở cái câu đầu tiên gieo điệu nhạc cho toàn bài quấn thị. Hôm nay, thị xã ta khai giảng trường cấp 3. Rồi đây chúng ta sẽ mở trường cấp 4, cấp 5, cấp 6. Cũng như hiện tỉnh ta đã có giống lợn Mường Khương, nhiều mỡ. Rồi đây ta sẽ có giống lợn Lai Kinh Tế nhiều nạc, tăng trọng nhanh. Chúng em có đứa bịt mồm cười, nhưng rồi nén được. Lòng kính trọng với cấp lãnh đạo đã thành một cơ chế hãm. Giả lại, ai còn lạ ông? Ông Lại, đồ tể ở cái ba toa cuối phố, cái lò mổ lợn bò của một người chủ là Hoa Kiều. Năm 1948, ở cái ba toa hẻo lánh ấy, cán bộ Việt Minh đã tới bắt mối được vào anh đồ tể Lại. Năm 1950, ông Lại chạy ra đón bộ đội vào giải phóng thị xã. Ấy là chiến dịch biên giới. Tay chạy dài suốt rẻo biên cương. Ông Lại ở các hội nghị quân dân chính đảng hồi ấy kể lại chiến công hiển hách ấy của mình như sau. Tôi dẫn một tiểu đội xông vào dinh thằng tỉnh trưởng, cửa đóng. Tôi đạp một phát, nhảy vào. Bàn giấy nó còn tung tóe giấy tờ, tài liệu. Hoài qua, đã bao giờ vào được đến đây? Dinh qua bỏ lúc phong trần. Tôi liền dạch chim, tương luôn một bãi lên mặt bàn giấy của nó, cho nó sướng. Ông Lại là một con người như thế đấy. Trời Phật, Đức Chúa Trời ba ngôi. Ông ta cũng có thể chửi bới, khinh miệt, huống hồ chúng em, huống hồ các thầy. Tuy vậy, chúng em cũng không thể ngờ được rằng, vào cái ngày mở đầu một tiến trình văn hóa mới, vui vẻ này, ông bí thư thị ủy lại gây cho chúng em một nỗi buồn đau và tủi nhục như thế. Ông nói, này, các cô cậu học trò, nên nhớ rằng đây là một ân huệ quá lớn, và lẽ ra các người không đáng được hưởng đâu. Bởi vì bố mẹ, cô dì, chú bác các người đều là những phần tử tội lỗi thuộc thành phần phi vô sản. Vậy thì các người chớ có mà lên mặt. Và hãy liều hồn, cậy dâm ba cái kiến thức để danh giáo. Trí thức không bằng một cục cước chó khô đâu, các người hãy nhớ lấy. Bây giờ thì em biết, cái thứ chính trị ấy là chính trị đồ tể rồi. Nhưng thời ấy, bọn em sợ lắm và thắc mắc lắm. Bạn Phiêu vô gia cư vì mẹ đi bước nữa bỏ mặt. Lễ, con cụ Sơn Nhân Sĩ. Thức, con bà Ký Dây Thép. Lý, con ông đội khố đỏ. Chúng em ngơ ngác giữa đời, tự thân chưa làm nên giá trị gì, đã phải mang cái nghiệp chướng từ kiếp phận trước. Buồn ghê. Lịch sử thì hồn nhiên như thơ và đầy tính ngẫu hứng, người ta bảo vậy. Nhưng lại có kẻ nói, nhà ngươi giờ mới đẻ đã thành tụ đầu của họ. Có khác gì Khoa Tử Vi nói, phương trình đời mày đã lập xong từ lúc mày còn là cái bào thai kia. Mác nói, cách mạng nào cũng có cái điên rồ của nó. Nếu vậy thì có thể lại là một tên điên rồ. Tên điên rồ ấy khuấy lên cả một ngọn triều tư tưởng điên rồ. Em thấy rõ là các thầy cảm thấy bất nhẫn quá. Các thầy cúi gằm cả xuống, ngượng và buồn. Nhưng tên điên ấy đâu có buông tha các thầy. Sau khi mạt sát chúng em, hắn quay sang các thầy. Các anh giáo, xin nói để các anh biết, tầng lớp trí thức tiểu tư sản của các anh chẳng qua chỉ là cái sinh thực khí, tức là cái của thằng đàn ông. Nghĩa là khi xung trận, được kích thích thì nó cương cứng lên, rồi sau đó thì yếu xìu như thằng chết trôi. Tự thưởng thức sự khám phá và tài hình tượng hóa của mình, Viên bí thư thị ủy nói xong mấy câu nọ, cười hộc lên một hồi. Có độ chục người cười theo. Còn tất cả thì như các thầy, gầm mặt, tiếp tục chịu đựng lời dạy bảo thô lỗ và sự dọa dẫm hung hăng của tên điên. Để rồi sau đó, trưởng phòng giáo dục thị xã, một tên có biệt hiệu không xương sống, lên khúm núm xin lĩnh ý, đồng chí bí thư, nguyên thực hiện nghiêm chỉnh những lời huấn thị vàng ngọc của đồng chí. Thật là những ngày tháng khôi hài hết chỗ nói. Kẻ nói thì không biết, kẻ biết thì không được nói. Buổi khai giảng biến thành buổi đưa ma mấy cái xác chết tri thức. Lần đầu tiên em thấy bức rứt, và em đã lờ mờ nhận ra, các thầy như phấn trắng bảng đen, hiền lành và không phương tiện chống đỡ. Sự kiện mà không khái quát thì là sự kiện câm. Nhưng liệu đã có đủ dự kiện để khái quát? Ngày hôm nay đây, tư duy của lắm kẻ vỗ ngực là tài năng trong chính giới cũng đã hơn gì tư duy của người làm ra câu ca. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ. Huống hồ là cái thời cách đây 20 năm, một gã đồ tể chỉ cần đi theo cách mạng 2 năm, hơn 700 ngày là có thể đủ vốn liếng để trở thành một đấng quyền năng cao cả, bao trùm một lãnh địa, tỏa quyền lực như dòi bạch tuộc vào tất cả các ngõ ngách đời sống. Một vốn đến hàng trăm lời, chứ đâu chỉ có 4 lời. Thế cho nên mới có một gã công an đi chiếc Sidaka lên trường. Hầm hầm, gã đồ thầy phải bỏ dở giờ dạy ra gặp gã. Ôi, những câu chuyện giờ đây kể lại, ai mà có thể tin được rằng nó đã xảy ra. Thật là dại dột khi tranh luận với một kẻ ngu và độc ác. Vì người ngoài cuộc đâu có phân biệt được sự khác nhau giữa anh và hắn. Thôi thì mặc hắn nói. Hắn nói, nhà trường phải đuổi học, tên học trò bắn que gà nhà bí thư lại. Hắn nói, xã hội đang hỗn loạn lên, từ ngày có trường phổ thông cấp 3. Hắn nói, công an đã thu thập được đầy đủ các chứng cứ về sự chống đối, xỏ xiên của tầng lớp trí thức tiểu tư sản, tức là các thầy giáo. Hắn hạch, thầy định chữ bóng chữ gió ai? Khi dạy những chuyện điếu lâm như quan sắp đánh bố, thơ con voi, thích xu nịnh. Hắn gằn, này anh, đừng có hòng bịt mắt chúng tôi. Anh dạy bài, quan lái lợn, làm cụ trong dân. Anh tưởng chúng tôi ngu, không biết cách nói lộn ba chữ quan lái lợn hả? Anh chửi sổ đồng chí bí thư còn hơn cả bọn phản động đấy. Thầy nhếch mép, thật là một trường hợp đáng tiếc. Nhưng theo tôi, lỗi tại đồng chí bí thư. Lẽ ra đồng chí đó phải cải tên. Khối người ở nhà tên là Cột, là Kèo. Nhưng khi đi làm cách mạng, đều đổi tên là Quyết Thắng, Quyết Chiến, Hùng Anh, Mạnh Hùng đấy. Như thế, tên vừa kêu, vừa đỡ phiền hà, khỏi sinh ra việc. Anh đúng là cái con củ thiều. Bọn các anh bản chất là vậy. Đồng chí bí thư nói không sai tẹo nào cả. Thật là những năm tháng có lắm điều quái dị. Nhưng thầy không quyền lực đấy, mã đâu có chịu lép một bề. Cốt cách thầy kích động, thối nghịch ngợm, ngỗ ngược của học trò chúng em. Cuối cùng, ai đó viết bằng thang một dòng chữ to tướng ở cổng trường. Đã đảo quan lớn lại. Đồng trời, công an đánh một chiếc xe Comanca tới bao vây hiện trường. Sau đó ra tuyên bố, đã dập tắt một âm mưu phản loạn từ trong trứng nước ở cái pháo đài chống cộng, tức trường cấp 3 của thầy. Tiểu Lâm Việt Nam. Ôi, cái rừng cười vĩ đại, nó đẻ ra cả những trận cười ra nước mắt. Thôi thì cứ nhũng nhặn rắc rối như vậy mà cuộc sống đi từng bước chậm chạp. Biết làm sao được, vì giữa thầy và bọn quan lớn lại đã hình thành một cuộc đối đầu. Thầy chẳng có gì trong tay. Thầy là số ít. So với thầy, họ đông, họ khỏe, họ có quyền lực, họ mạo nhận nhân danh cả giai cấp, cả nhân loại. Họ có hệ thống, có phương pháp. Tuy chỉ là thứ hệ thống phương pháp giết một con vật của lão đồ tể ở Ba Toa. Họ có gan làm liều do tự thị và vô học, như kiểu Đắc Chí dạch quần đái một bãi trên bàn viên tỉnh trưởng khi chiếm được. Nhưng thầy cũng là một kẻ cao ngạo và ẩn tàng một sức mạnh văn hóa. Thế là đã xảy ra một cuộc quyết đấu dữ dội vào đúng cái thời điểm đôi bên đã tích tụ đủ tri thức và nghị lực. Đó là lúc năm học lớp 10 sắp kết thúc, chúng em sắp trở thành các cô tú, cậu tú đầu tiên của tỉnh này. Ôi, một thành tựu lớn lao của cách mạng. Ấy thế mà có những kẻ tự xưng là cách mạng, là đại diện của nhân dân lại hốt hoảng trước thành quả nọ. Bí thư Lại và các ban thường vụ của ông ta gồm những người tương tự như cái kẻ đã ngang nhiên đến nhà thờ đêm Noel cao giọng mạt sát Công giáo và các con chiên. Cuốn quýt họp bàn, họ la lớn: "Hỏng rồi, thế là chúng ta đã quên, không đạp nát cái đầu rắn, đã sơ ý, đã để lọt lưới cho một lô một lốc con cái các thành phần phi vô sản sắp trở thành các nhân tài." Angen nói: "Tất cả những điều dẫn con người vào sự vận động đều phải đi qua cái đầu của họ." Cái đầu của bí thư Lại đã nghĩ ra một nghị quyết ngăn chặn. Cụ thể là tất cả chúng em đều phải qua công an kiểm tra lại lý lịch ba đời trước khi được tham dự kỳ thi. Và kết quả là 36 đứa bị loại ra khỏi vòng chiến với lý do lý lịch không rõ ràng, nghĩa là đã ngu ngốc mà sinh ra ở những gia đình có ông bố, bà mẹ là thông, phán, cai, ký, khố xanh, khố đỏ, nhân sĩ, thầu khoáng, cô đầu. Cuộc đấu tranh đã diễn ra giữa hai hệ thống, Ptolemy và Copernicus. Thầy, một tầm dốc nhân văn, lạc lõng, cô đơn giữa các khối quyền lực vật chất. Thầy bị cô lập, bị giễu cợt, bị kết tội. Thôi thì còn thiếu một danh từ xấu nào mà thầy được miễn nhận? Kẻ hoang mang dao động, tên bạch vệ, thằng tay sai của tầng lớp phi vô sản, cái bộ phận tục tiểu trong cơ thể đàn ông, chất thải qua đường ruột của con người. Để nhiều năm sau, vẫn trọng lại một ám thị nặng nề và vì kinh sợ ghê tởm cái hoàn cảnh sống ấy, mà con người ít nhiều trở nên hèn kém, bạc nhược đi. Nhưng mà thầy vẫn là một nhân cách không dễ khuất phục. Ngay giữa dòng dây của ban thường vụ thì quỷ nọ, thầy vẫn là hiệp sĩ xả thân cho tình nhân và lẽ phải. Thầy nói: "Tôi khuyên các ông nên dừng lại ở chỗ chưa thể biết. Nói chung, cách mạng là hành động của cái chưa biết. Chúng ta tất cả đều đang đứng trên một cái nền chưa biết cái gì thấu đáo cả mà cứ hồm hỉnh." Quan lớn Lại nói: "Đừng có dạy không đáng." "Tôi không dạy không ai. Tôi chỉ cung cấp dữ liệu. Trong số học trò của Khổng Tử, có người học xuất sắc là Nhan Hồi, xuất thân thứ dân chứ không phải quý tộc. Cách mạng xong, không một đảng tư sản nào xử bắn con cái kẻ thù nó. Anh có được người ta dạy chủ nghĩa Mác không? Có hiểu linh hồn của chủ nghĩa Mác là gì không?" "Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa nhân đạo hoàn thiện, là chủ nghĩa tự nhiên hoàn bị. Lịch sử là một dòng chảy tự nhiên, ở ngoài ý chí cá nhân là dòng chảy vô thức xã hội." "Ngu, linh hồn của chủ nghĩa Mác là chuyên chính." Thầy lắc đầu. "Người xưa nói, ngựa thì buộc nó bằng giàm, ách nên nó mới lòng lên hung hãn. Trị người như trị ngựa, làm trái chân tính sẽ gây rối loạn." Quan lớn Lại đập bàn: "Im đi, vừa phong kiến vừa sặc mùi tư bản là anh, cút." Thầy báo cáo khẩn cấp lên tỉnh ủy. Tỉnh ủy nhùng nhằng không quyết đáp, chỉ còn cách là báo cáo lên bộ. Nhưng các ngã đường về bộ đã bị chặn rồi. Công văn thư từ của thầy gửi đi đều bị giữ lại ở bưu điện. Ga xe lửa được lệnh không bán vé, không cho một học trò, một thầy giáo nào lên tàu. Mạng lưới công an mật văng khắp nơi, không khí như sắp có loạn. Chúng em tập trung hết ở trường học. Một tiểu đội công an tới, lảng vảng quanh trường. "Chúng bay định gây phản loạn hả? Ta sẽ bóp chết bọn bay ngay tại sầu huyệt chống đảng của bọn bay." Bế tắc. "Không, lịch sử tự nó mở đường." Một đêm, thầy và thầy tị tự dưng mất tích. Chúng em hoảng hồn. Nhưng ba hôm sau, thầy Nhị dạy toán rỉ tai chúng em: "Yên trí, thầy Tử và thầy Tị đã về đến Hà Nội rồi." Thì ra thầy Tị dạy lý, dạy thợ mộc tài hoa đã đóng một chiếc máng dầu và hai thầy đã bí mật lên bè như dân tộc ta, nhờ dòng thủy lộ mở rộng địa bàn sinh tỏa. Chiếc bè đã thực hiện mỹ mãn chức năng phao cứu sinh cho những kẻ đang ngôi ngốp giữa cơn sóng gió bạo tàn. Một tuần lễ sau, có đoàn phái viên của Bộ trưởng Giáo dục đáp xe lửa lên. Và khi phượng nở, ve rang, tất cả 41 đứa chúng em bước vào phòng thi tốt nghiệp cấp trung học với niềm vui tái sinh. Thầy Tử ơi, số phận chúng em sẽ ra sao nếu ngày đó không có thầy? Khác đi, xấu đi là chắc chắn rồi. Chỉ tiếc là cái giá phải trả vì hành động nhân văn ấy lại quá đắt. Tên thầy bị ghi vào sổ đen, lý lịch thầy bị truy xét. Không có tòa án, nhưng tội thầy đã được định danh. Quyền lực, nó không buông tha thầy đâu. Cả chục con mắt ngày đêm theo dõi từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ của thầy. Cái đêm Noel thầy tới dự ở nhà thờ thị xã cùng chị Phượng, người ta cũng ghi vào sổ nợ, bắt thầy phải thanh toán đấy. Thầy có biết không, dòng dây con mồi đã dần dần khép chặt. Chỉ có điều là họ còn chờ thời cơ và tìm phấn sáp để hóa trang. Em lo sợ cho thầy quá. Thầy thân cô thế cô, có sức mạnh gì trong tay đâu, làm sao mà đương lại nổi họ. Nhưng thôi, chuyện còn dài, và đó sẽ là nội dung ở những lá thư sau em viết tiếp cho thầy. Mùa thi tới rồi, em nghĩ thầy rất bận. Một học sinh cũ của thầy. Đọc thư của ai thế, Tử? Dạy xong rồi hả? Đến nhà mình chơi đi. Nghe tiếng cẩm ở sau lưng, Tự dội gặp lá thư, quay lại. Âm gian của ký ức được khơi gợi gây chấn động mạnh mẽ quá. Anh nhìn cẩm, hai mắt thấy nhân nhức, môi mỏi. Cẩm dắt chiếc bộ rô tới. Có lẽ đã đến lúc phải đeo kính lão. Chống thế, Tự nhìn cẩm, nghĩ, mặt đã hết ngơ ngác. Ở gần, càng nhận rõ những nét thô kệch trên mặt cẩm. Cũng là cái mặt đầy thịt, nhưng sao trong mặt cẩm nặng nề thế? Cứ như nó là đất nện, cái mũi tròn nở như một cục mật. Đôi lông mày thật sự là hai cái bàn chải đen. Chả có một nét nào lờ mờ. Như hai con mắt thô lố, cả khuôn mặt lồ lộ sự nông trẹt của đời sống tâm linh. Cả giọng nói cũng vậy, to khỏe, nhưng ít âm ba, không có hậu. Này, vậy có đến hàng năm á, cậu không đến chơi nhà mình rồi đấy, Tự. Bà lụa, vợ mình cứ nhắc luôn. Đàn bà họ hay để ý giặt lắm. Hay là chú ấy có ý gì với anh? Hôm qua, bà ấy đột ngột hỏi mình thế. Tinh quái và nhiễu sự đệ nhất là cái anh đàn bà. Cẩm toát miệng, cười khề khề. Cười tự khen mình, đặt chuyện khéo. Chứ vợ Cẩm có bao giờ được coi là ngang hàng, là kẻ có thể đôi hồi tâm sự thoải mái với chồng, mà dám đặt ra một câu hỏi có tính chất ngờ vực như thế. Tuy vậy, Tự cũng nhận ra là Cẩm thật thà đến vụng dại và không khỏi lạ lùng vì lời mời mọc và ánh mắt thân thiện của viên hiệu trưởng này. Xưa nay, giữa Tự và Cẩm chưa bao giờ có sự thân mật, đồng cảm cả. Về cơ bản, tôi đã dạy xong chương trình. Ôn tập, tổng kết, dặn dò đại thể cũng là xong. Nhưng tôi định còn trò chuyện với tất cả các em một vài buổi nữa. Tự dừng lại nhìn Cẩm, hơi ngắt ngứ. Có một việc riêng anh Cẩm à. Tôi muốn đề nghị các anh xét. Tôi có nói ở trong đơn rồi. Do hoàn cảnh... Ồ, tưởng chuyện gì? Tôi đọc đơn của cậu rồi. Dễ dời, đơn với Tự. Không để Tự kịp trình bày, Cẩm rã vỗ bộp vai Tự cướp lời. Không có vấn đề gì, tớ sẽ bảo ông thống kê thêm cho cậu một cánh phản ở buồng ngủ phía trong văn phòng, tha hồ mát. Ông thống lại khoái gì có bạn, cậu ở đây suốt 3 tháng hè cũng được. Xong chưa? Nhưng mà này, phải được sự đồng ý của bà xã nhé. Đừng để bà ấy kiện tớ. Đàn bà mà, họ có nỗi nhớ dai dẳng đến khiếp. Là nói cái món ấy đấy. Thôi, đến nhà mình chơi đi. chút ít khó chịu vì sự lỗ mãng của Cẩm đã khuây tan nhanh chóng. Tự không ngờ Cẩm lại đáp ứng đề nghị của mình dễ dàng và vui vẻ thế. Bây giờ, lẽ nào anh lại từ chối lời mời của Cẩm? Phiền nổi là không có xe đạp. Chiếc xe đã nhờ Kha bán. Bây giờ phải tường trình với Cẩm cũng là một điều tự không muốn. Nhưng may, Cẩm được cái vẫn giữ được thói quen của mấy anh lãnh đạo. Hỏi cấp dưới mà không thèm nghe, nên tự cũng chỉ cần đáp qua loa. Và Cẩm đã cúi xuống, giật cái kẹp quần, gài vào dây phanh, rồi thong thả dắt chiếc xe đi bên cạnh. Chiếc xe bộ rô cổ sáng bóng, chính hiệu từng con ốc, dây phanh, giật sang trọng quá ra lại phản ánh chủ nhân ở mặt bủn xỉn. Thôi, vừa đi ta vừa nói chuyện. Mấy khi được thông dong thế này nhỉ? Nhưng này, tự, trước hết tôi phải phê bình cậu một phát đã. Khừng lại bất ngờ, Cẩm trợn mắt chỉ mặt tự, vừa xuồng xả bạn bè, vừa lên mặt quan trọng. Tôi hỏi cậu, cớ sao học trò nó đưa thù lao dạy thêm cho cậu, mà đưa một cách kín đáo, tế nhị, nghĩa là đặt tiền vào phong bì để dưới cuốn sổ đầu bài, mà cậu không thèm nhận cho, thế là thế nào? Tự bật cười. Anh lập luận cũng khéo đấy nhỉ? Tưởng được khen, Cẩm trên mặt. Thì mình cứ sờ đầu gối, nói chân thật. Có nghĩa là tôi được hối lộ. Nhưng hối lộ như thế thì nhận sao được? Về nguyên tắc hối lộ cần kín. Vậy mà học trò biết, tôi biết, giờ anh lại biết. Cẩm gãi tai tiêu nghĩu. Bà Thánh ma tịch ấy, bà mách mình đấy chứ, ai mà biết được. Lại thêm bà Thánh nữa, lộ to rồi, ha. Nghe tự cười mới biết tự lẫm. Cẩm liền xua tay, xuề xòa và đẩy xe đi. Thôi thôi, tôi chịu thua lý sự của cậu rồi. Biết nhau từ hồi ở đại học cơ. Khí khái nhà nho, cốt cách thanh bần, xa lánh ô trọc. Nhưng, theo tư duy hiện đại thì... Tiền trao cháo múc. Không phải là thế. Đây là vấn đề có làm có hưởng. Độc quyền thì không có chân lý đâu. Anh có lý của anh, tôi có đạo lý của tôi. Thế nào? Nghe được đấy. Tôi có đạo lý của tôi. Hay là khác nữa? Cậu, đặc sắc đấy. Tự ơi, biết cậu từ hồi đại học cơ. Ừ, như thế là rất tốt. Kính thưa quý vị, người học trò của 20 năm về trước tìm đến là ai? Có gì khẩn thiết mà tìm kiếm người thầy cũ những 3 lần, lại hẹn sẽ viết thư nữa? Thống kê trong quãng đời dài vừa qua, anh đã trực tiếp dạy dỗ một số lượng học trò không ít hơn 1.000 em. Nhưng ở cái thời cách đây 20 năm, nghĩa là ở vào những năm đầu tiên anh bước vào nghề. Ở cái tỉnh miền Thượng Du xa xôi ấy, anh chỉ dạy một lớp học trò dọn dẹn có 40 em thôi. Lớp học trò ấy là mối tình đầu với nghề thầy của anh. Anh còn nhớ như in mỗi gương mặt học trò và từng tình huống gặp gỡ cũng là những kỷ niệm riêng tư. Ai trong số mấy chục em ấy đến gặp anh? Điềm chữ hay điềm mai sẽ đến với anh? 20 năm, thời gian đủ để quên đi tất cả. Nhưng các học sinh thì mãi mãi vẫn không quên thầy. Vẫn sống theo quy tắc sống Tết chết dỗ, cổ kính ngàn năm đó. Giữa thời buổi, mọi giá trị tinh thần có nguy cơ bị hạ bệ, tình thầy trò bị coi là một món đồ cổ, thì cuộc gặp gỡ này là một đối chứng về sức sống bền vững của đạo nghĩa thầy trò chăng? Hay chính người học trò tìm đến để yêu cầu anh phải trả những món nợ cũ? Hay còn những điều chưa sáng tỏ cần được thấu suốt? Tự như kẻ lần mò trong đêm, suy đoán, phỏng định và cuối cùng cho rằng chỉ có thể là Nguyễn Trọng Hùng, lớp trưởng suốt 3 năm học cấp 3 phổ thông. Liệu có phải là Hùng không? Câu trả lời từng bước được tìm thấy qua phần 8 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.